Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Nhân Tộc Đại Quỷ Tế. Ở phần trước thì Mục Linh đã đuổi tới và tiến vào trong cái đại sảnh, ở trong quỷ tế đài, và tiếp xúc với đám đại quỷ tế. Hắn cũng đã đưa nanh sói ra và lấy điều kiện là tiêu diệt đám người nhân tộc. À, phần trước thì chúng ta cũng đã thấy là một nhân vật nhỏ như là Thương Đa thì cuối cùng cũng đã phát huy được tác dụng của mình, khi mà hắn cảm thấy gọi là phấn khích khi mà mình được cơ hội chạm đến hận cấp quỷ quyệt, thì lúc đấy cũng bất chấp mạng sống khi mà đang ở trong tay của một vị đại quỷ tế mà vẫn gào lên với một vị quỷ tế nhân tộc là có nhân tộc xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhân tộc có thay đổi cục diện gì hay không các bạn nhé. Thương Đa vừa hô lên một câu thì vị nhân tộc đại quỷ tế kia bỗng nhiên dừng bước. Nhân tộc đại quỷ tế này có chút hoang mang. Còn có nhân tộc trong quỷ tế đài tìm bọn họ sao? Ở trong dạ kiến đảo này trừ bọn họ ra thì làm gì có xuất hiện nhân tộc, thì làm sao mà có thể đến được quỷ tế đài chứ? Bội Nguyên lúc này căn bản cũng không ngờ tới là Thương Đa lại lớn gan như vậy, trực tiếp ở trong tay mình hô lên. Cầm miệng, Bội Nguyên cánh tay mạnh mẽ dùng lực bóp cổ của Thương Đa. Thương Đa lập tức mặt trướng lên đỏ bừng, nói cũng đều không nói được. Chờ một chút, Bội Nguyên hình. Trong lòng của nhân tộc đại quỷ tế này hiếu kỳ liền đuổi theo. Bội Nguyên chứng kiến nhân tộc đại quỷ tế đuổi theo, sắc mặt sầm lại, càng là tóm lấy Thương Đa cất bước đi nhanh. Nhân tộc đại quỷ tế chứng kiến phản ứng của Bội Nguyên như vậy, trong lòng lại càng thêm hoài nghi. Hắn bước ra một bước, nguyên bản thân ảnh đang đi của hắn cứng ngắc tại chỗ. Rồi một cái thân ảnh khác trực tiếp chắn ở phía trước của Bội Nguyên. Lúc này thân ảnh của hắn ở tại chỗ mới dần dần biến mất. Bội Nguyên hình, làm gì mà vội vàng như thế? Nhân tộc đại quỷ tế hỏi. Không liên quan đến chuyện của ngươi. Bội Nguyên không nóng không lạnh trả lời một câu. Ô, Thương Đa cố gắng hết sức dãy giụa muốn phát ra âm thanh. Thế nhưng đôi tay của Bội Nguyên như là cái kìm sắt đem cổ của nó gắt gao chế trụ lại, căn bản không nói ra lời. Ngươi vừa rồi có nghe hắn nói là có nhân tộc ở trên quỷ tế đài hay không? Nhân tộc đại quỷ tế kia hỏi. Ngươi nghe lầm rồi, Bội Nguyên lại nói. Mặc kệ ta có nghe lầm hay không, ta đều muốn nghe hắn chính miệng nói. Nhân tộc đại quỷ tế nghiêm mặt nói ra. Sắc mặt của Bội Nguyên trầm xuống. Ngươi đây là làm khó ta sao? Đúng, ta chính là muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi làm được gì? Nhân tộc đại quỷ tế kia lạnh nhạt đáp. Sắc mặt của Bội Nguyên trở nên hết sức khó coi. Bởi vì lão gia hỏa Nguyên Thủy Thiên Tôn kia mà những nhân tộc này địa vị ở trong quỷ sơn thập phần siêu nhiên, khắp nơi đều có ưu đãi. Mấu chốt nữa là thực lực đám nhân tộc này phi thường cường mạnh, Bội Nguyên đánh không lại. Hiện tại hắn mà không đem Thương Đa bỏ ra khẳng định là không được. Bội Nguyên trầm mặc có chút do dự, tựa hồ nghĩ tới điều gì, rồi lấy Thương Đa trong tay ném xuống đất mà nói. Ta xem các ngươi còn có thể ỷ lại bao lâu. Những nhân tộc này sở dĩ có địa vị cao trong quỷ sơn là bởi vì hầu linh môn đem hy vọng thức tỉnh đều ký thác trên người bọn họ. Nhưng lúc này văn minh nguyên linh đã mang đến nanh sói rồi. Nếu như nanh sói đó là đồ thật thì những nhân tộc này liền biến thành phế vật vô dụng thôi. Đến lúc đó lại nhìn xem đám nhân tộc này còn kiêu ngạo như thế nào. Thương Đa lúc này từ dưới đất lóp ngóp bỏ dậy gấp gáp nói. Tiền bối, bọn La Trinh đã bị văn minh nguyên linh vây ở quỷ tế đài, các người nhanh đi cứu họ đi. Nhân tộc đại quỷ tế này sắc mặt trì trệ lại. La Trinh là ai? Trong nền văn minh hỗn độn số 77 cũng không có tồn tại một nhân vật nào tên là La Trinh, hắn tất nhiên là không nhận biết. Thương Đà cũng không rõ ràng lắm, nhưng đầu óc nó xoay chuyển nhanh chóng nói ra. Ta biết trong số bọn họ còn có người gọi là Phục Hy, nữ oa. Thời điểm mà Thương Đa lộ ra mấy cái tên này, sắc mặt của nhân tộc đại quỷ tế liền biến thành dị thường thận trọng. Bọn họ đến từ nơi nào? Là từ thế giới bên ngoài dạ kiến đảo, Thương Đa hồi đáp. Bên ngoài dạ kiến đảo ư? Nhân tộc đại quỷ tế thần sắc mấy lần biến đổi liền xoay người chạy đi. Thông đạo này là hướng vào vùng bên phải của quỷ sơn. Và nhân tộc ở tầng 3 có đãi ngộ rất đặc biệt. Hầu như toàn bộ khu vực phía bên phải đều thuộc về quản hạt của nhân tộc. Sau khi đi tới cuối thân đạo, hắn liền đẩy vào một cánh cửa. Trong cửa này là một cái đại sảnh bao la rộng lớn, và trong đại sảnh là một lão già đang chơi đùa cái gì đó. Từng giọt máu tươi từ đầu ngón tay của lão già rơi ra, dung nhập vào trong một cái bình sứ nhỏ, mà trước mặt lão già đặt hàng ngàn hàng vạn cái bình sứ như vậy. Những bình sứ này đều là chứa máu của đám bất hủ cảnh cường giả. Huyết dịch này chính là căn bản để cho nhân tộc sinh tồn trong quỷ sơn. Lão già này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là bản tôn, mà hắn đang tỉ mỉ dung hợp huyết mạch chi lực trong các bình sứ. Nếu như muốn đem quỷ chủ đánh thức, thì biện pháp duy nhất là đem 13 cái năng sói đều thu về. Thế nhưng, đường ra ngoài của Dạ Kiến Đảo đã bị phá hư, cho nên niềm hy vọng này tự nhiên là rất xa vời. Bất quá đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái biện pháp coi như hành động trong tuyệt vọng. Bản thân cái nanh sói đấy chính là đồ vật để dung hợp huyết mạch, mỗi một cái nanh sói đều ẩn chứa huyết mạch thần thông bất đồng. Thập tam tuyệt chân nha liên là một kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thử hỗn hợp rất nhiều huyết mạch của bất hủ cảnh cường giả để muốn đạt được sự dung hợp huyết mạch tương tự như ở trong một cái răng sói, cho nên quá trình này là vô cùng khó khăn. Bởi vậy mà ở trong Dạ Kiến Đảo này đã có rất nhiều năm tháng trôi qua, tổng cộng là trên ngàn kỷ nguyên thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn thử nghiệm đi thử nghiệm lại cuối cùng cũng có được một ít thu hoạch tốt. Ít nhất thì khí tức huyết mạch bán dung hợp đã để cho quỷ chủ có chút phản ứng, chỉ cần có chút phản ứng vậy là đủ rồi. Quỷ chủ đối với cái răng sói kia có chấp niệm chẳng qua chính là khí tức huyết mạch được dung hợp ở trong đó. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự có thể tu bổ 13 chủng huyết mạch khí tức bất đồng thì khả năng mà quỷ chủ thức tỉnh là rất lớn. Cũng bởi vì lẽ đó mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đám khỉ kia coi trọng và nhân tộc ở trong quỷ sơn gần như chiếm cứ một nửa bầu trời. Mặc dù là những dị tộc đại quỷ tế khác số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không ai dám làm càn ở trước mặt nhân tộc cả. Đế Tuấn còn chưa mở lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hỏi, Đế Tuấn, xảy ra chuyện gì mà lo lắng vậy? Thông đạo của Dạ Kiến Đảo đã được chữa trị rồi. Phân thân của Phục Hy Nữ Hoa và Đông Hoàng đã tìm lên đây, đang bị Văn Minh Nguyên Linh ngăn ở quỷ tế đài, Đế Tuấn nhanh chóng nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là muốn dung hợp huyết mạch ở trong hai cái bình sứ. Huyết mạch của bất hủ cảnh cường giả vô cùng đặc thù, đặc biệt là huyết mạch ở trong bình sứ đã qua dung hợp hai lần, lại thêm dung hợp lần nữa thì càng phải cẩn thận. Thế nhưng nghe được Đế Tuấn báo cáo, tay của hắn mạnh mẽ run lên, một cái bình sứ trong đó bỗng nhiên phụt ra một luồng khói xanh, giống như một đám châm nhỏ chui ra khỏi miệng bình, làm cho bình sứ rách nát. Cái gì cơ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hầu như cho là mình nghe lầm. Đế Tuấn liền vội vàng thuật lại một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào trong khiếp sợ to lớn, và nhịp hô hấp thời gian sau mới nói, kêu Trúc Dung Sivu, chúng ta cùng tới. Trong đám nhân tộc đại nhị đảm nhiệm đại quỷ tế thì có bốn người là Trúc Dung, Phục Hy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Sivu. Lúc này thì trên quỷ tế đài, bầu không khí thập phần áp lực, con người to lớn của Mục Linh dường như ngủ say, đứng nguyên tại chỗ bất động, còn ánh mắt của A Hỏa thì không hề có hảo ý quan sát đám người La Trinh. Lại để cho các ngươi sống lâu thêm chốc lát ta cũng không vui. Không vui thì kệ mẹ ngươi, Phục Hy âm lãnh đáp lễ. Tình huống của bọn họ bây giờ hết sức không ổn, cho nên tâm tình của đám người Phục Hy cũng biến thành nôn nóng và bực bội. A Hỏa lạnh lùng cười, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, chư vị quỷ tế đại nhân, A Hỏa có thể trước giết mấy người hay không? Xin cứ tự nhiên, một tên đại quỷ tế vẫy tay. Những người này sống chết thế nào cùng bọn họ không chút quan hệ, bọn họ ở lại chỗ này là vì trông coi đoàn người của Mục Linh. Rất tốt, A Hỏa gật đầu. Nguyên bản Tiểu Bạch Long đã bị thu vào trong cơ thể lần nữa lại chui ra, treo lên người của nàng, rồi sau đó được dát lên một tầng hỏa diễm lân phiến, lại hướng phía bọn La Trinh bay tới. Dừng tay. Lúc này một đạo âm thanh từ trong thông đạo không gian chuyển đến, sau đó bốn vị nhân tộc đại quỷ tế từ trong truyền tống thông đạo đi ra. Đoàn người La Trinh ngay ngắn nhìn lên, liền chứng kiến bốn vị nhân tộc đại quỷ tế kia. Giờ phút này khẩn trương nhất ngược lại là Nữ Oa, Đông Hoàng và Phục Huy. Còn họ đã từng được nhìn thấy bổn tôn khí hồn của mình, giờ khắc này có thể sẽ được nhìn thấy bổn tôn chân chính. Bổn tôn của mình có phải đã từng dung hợp với hận cấp quỷ quyệt hay không, có trở thành đại quỷ tế hay không? Thế nhưng bọn họ nhìn lên một phen thì lại có chút thất vọng, bọn họ thấy được là Đế Tuấn Sivu chứ không thấy Phục Hy Nữ Hoa hay là Đông Hoàng bổn tôn. Ngược lại La Trinh thì không có tâm lý phức tạp như vậy, hắn tiến lên trước chắp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng La Trinh khẽ vuốt cằm. Đoàn người La Trinh đánh giá bọn hắn thì bọn hắn tự nhiên cũng đánh giá những người này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là nhìn thấy Phục Hy Nữ Hoa và Đông Hoàng là những khuôn mặt quen thuộc, còn vị La Trinh này thì khí tức rất lạ lẫm. Dựa theo phán đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, những người này có thể đi tới một bước này tiến vào Dạ Kiến Đảo hẳn là phải dựa vào Phục Hy cùng với Nữ Hoa. Phục Hy có tư chất rất tốt, trời sinh có năng lực lãnh đạo, mà Nữ Oa thì có trí tuệ phi phàm, có thể phụ tá hắn nâng cao một bước. Lần này có thể tới được đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhạy cảm phát giác được trong nhóm người này, tựa hồ cái thanh niên không có gì nổi bật này mới là người đặc biệt nhất. Trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức huyết mạch cực kỳ hỗn tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hao phí vô số tuế nguyệt để nghiên cứu về huyết mạch chi lực với ý đồ dung hợp huyết mạch, cho nên hắn đối với huyết mạch của bất hủ cảnh trình độ nhạy cảm vượt qua bất luận kẻ nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được huyết mạch hỗn tạp trong cơ thể của La Trinh, nội tâm của hắn nhanh chóng đưa ra được một cái đáp án, người này chỉ sợ là đã dung hợp được bổn nguyên cấp huyết mạch. Nếu là như vậy thì huyết mạch của người này có thể đủ để tạo thành một cái răng sói rồi. Người chính là La Trinh kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Lúc trước Thương Đa báo cho Đế Tuấn thì thời điểm đấy đã nhắc tới một cái tên xa lạ. Trước mắt trong năm người này, ngoại trừ anh lão tóc bạc hoa dâm ra, thì ba người khác Nguyên Thủy Thiên Tôn đều quen đến không thể quen hơn. Bọn họ đều là phân thân của bổn tôn, chỉ còn dư lại tên thanh niên này, nhất định hắn là La Trinh. Chính là tại hạ, La Trinh gật đầu. Được, các người lên đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hắn ở trong quỷ sơn này kinh doanh nhiều năm như vậy, tuy nói so ra kém đám khỉ kia, nhưng bọn khỉ còn muốn cầu cạnh hắn, cho nên hắn ở chỗ này có thể nói một không hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật giống như quên mất vị bằng hữu này đây. Lúc này Mục Linh mới chậm rãi mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể không chú ý tới Mục Linh? Nhưng cho đến khi Mục Linh mở miệng thì hắn mới đem ánh mắt chuyển qua nhìn con ngươi lơ lửng giữa không trung kia. Thời điểm gặp lại Mục Linh thì một cỗ cảm giác bi thương ở trong lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn dâng lên. Ở trong nền văn minh hỗn độn số 77, nhân tộc liền tranh đấu với con ngươi này. Sau khi thất bại, bọn họ chạy đến bỉ ngạn lại tiếp tục đấu với nó, lần lượt chiến đấu rồi chiến bại, lần lượt lui lại, cuối cùng phải chạy vào Dạ Kiến đảo và bị vây trong tòa quỷ sơn này. Cũng chỉ có như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn mới có thể dẫn dắt một đám anh kiệt của nhân tộc sống sót đến bây giờ. Mặc dù khoảng cách với năm tháng khá dài, hắn lại gặp được con ngươi này. Tuế nguyệt này đủ để cho người bình thường luân hồi mấy ngàn ức lần sinh mệnh, đủ để hòa tan bất cứ kiểu hận hay thảm tuyệt nhân gian gì. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này vẫn như trước hiện ra sát ý. Người ở bên ngoài không đủ, còn muốn xông vào Dạ Kiến đảo sao? Không đáng, các ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới mà thôi, Mục Linh bình tĩnh nói. Nó cũng không phải cố ý hạ thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà sự thật chính là như vậy. Lúc trước khi mà Văn Minh Nguyên Linh cùng với nhân tộc tranh đấu, chính là thời điểm Nguyên Linh tộc nhân cùng với nhân tộc chiến đấu, còn không có dính dáng gì đến quỷ quyệt, cũng không dính đến tứ linh môn, song phương lúc đó còn chưa biết có sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại Văn Minh Nguyên Linh đấu cùng với Vô Không Nhất Tộc thì đã khác, bề ngoài chính là thủ tự chi đạo và Vô Không Nhất Đạo chiến tranh, nhưng trên thực tế là điểu linh môn và xà linh môn chiến tranh với nhau. So sánh xuống thì nhân tộc xác thực là không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của Mục Linh mà phẫn nộ, nhưng ngược lại Đế Tuấn không nhịn được. Hai mắt của hắn biến thành màu vàng đỏ, dường như có hai vầng mặt trời đang xoay tròn. Một cỗ khí tức thật lớn bắt đầu khuếch tán ra trong quỷ tế đài. Đó là khí tức của hận cấp quỷ quyệt. Bốn đại quỷ tế của nhân tộc thì phong mang của Đế Tuấn là thịnh nhất. Tiểu nhân vật chưa? Làm sao ngươi biết? Đế Tuấn hỏi. Đối mặt với khí tức của Đế Tuấn, khóe miệng của A Hà nhếch lên, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Trong mắt của Mục Linh có chút chớp động, liền nói, mấy vị đại quỷ tế, nếu như quỷ sơn không chào đón chúng ta đây chỉ có thể cáo từ. Nói xong nó liền dẫn A Hỏa cùng với thánh dực khải giáp rút đi. Chậm đã, quỷ sơn chúng ta cực kỳ hiếu khách, mấy vị nhân tộc đại quỷ tế này sao có thể đại biểu cho quỷ sơn, nơi đây do chúng ta làm chủ. Sáu đại quỷ tế của dị tộc chứng kiến La Trinh muốn đi lập tức nóng nảy. Chúng nguyên bổn là định sống chết mặc bay, chờ cho thanh bì đại quỷ tế nghiệm chính xem năng sói là thật hay giả rồi mới làm ra định đoạt. Thế nhưng hiện tại bốn người Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện liền đem tình huống làm cho phức tạp lên. Đế Tuấn nghe được lời nói của sáu vị dị tộc đại quỷ tế kia lập tức càng thêm tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào một tên đại quỷ tế ở đối diện lạnh lùng nói, Vũ Hán, có phải hay không là thời gian lâu rồi không có sửa trị ngươi, lá gan lại lớn hơn. Ta không đại biểu được quỷ sơn, chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu sao? Bốn nhân tộc đại quỷ tế này có địa vị rất là cao cả. Cái vị gọi là Vu Hãn này là dị tộc đại quỷ tế đã bị Đế Tuấn hành hung mấy lần. Vũ Hãn nhìn Đế Tuấn chằm chằm, trong lòng có chút khẩn trương. Ngay tại lúc nó không biết ứng đối thế nào, thì một dị tộc đại quỷ tế khác cười lạnh nói, nơi này chỉ có quỷ chủ đại nhân mới có thể đại biểu quỷ sơn, ai cũng không thể đại biểu được. Vì bằng hữu kia là có được nanh sói có thể thức tỉnh quỷ chủ đại nhân, tự nhiên là bằng hữu của quỷ sơn ta. Ta tin tưởng là hầu môn chủ cũng sẽ hy vọng bọn họ lưu lại. Đúng, nếu như hầu chủ tập hợp đủ nanh sói, ta nghĩ mấy vị nhân tộc đại quỷ tế cũng có thể yên tĩnh rồi. Cố gắng bao lâu như vậy cũng chỉ uổng công phí sức. Sáu dị tộc đại quỷ tế, một bên vừa nói một bên vừa cười. Nếu như ngày thường thì chúng quả quyết không dám đối xử với nhân tộc như thế. Thế nhưng lúc này đã không giống ngày xưa, công đạo đã được chữa trị, mà mục linh có nanh sói trong tay, rất có thể chính là sự thật. Lùi một vạn bước mà nói, liền ngay cả nanh sói trong tay mục linh là giả, thì chúng thân là đại quỷ tế, cũng có thể ra ngoài tìm kiếm những thứ nanh sói khác, công đạo đã được chữa trị rồi. Bọn chúng đã từng bị nhân tộc cường thế khuất nhục, rốt cuộc bây giờ cũng có thể là thả ra một ngụm khí tức. Nếu như chúng ta thực sự đánh thức quỷ chủ, thì những người này, cùng những người đó, tính mệnh, chúng ta đều muốn có được không? A Hỏa chỉ vào đoàn người của La Trinh, lại chỉ vào mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói. Ta tin tưởng là hầu môn chủ sẽ đáp ứng những cái này, những cái thỉnh cầu không có ý nghĩa này, Vũ Hãn gật đầu cười nói. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt lập tức bao phủ một mảng mây đen. Mục Linh chịu tới đây nhất định là đã có sự chuẩn bị. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dung hợp hận cấp quỷ quyệt, nhưng cũng không dám xem nhẹ Mục Linh. Thế nhưng hắn căn bản lại không nghĩ tới Mục Linh trực tiếp mang theo răng sói mà đến quỷ sơn, tựa đúng như lời Vũ Hãn nói vậy. Hầu môn chủ ban cho nhân tộc địa vị đặc thù là gửi gắm trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hy vọng hắn có thể thức tỉnh quỷ chủ, cũng chính là Hầu Linh Vương như trong lời nói. Nếu như Mục Linh trực tiếp dùng năng sói để tỉnh lại Hầu Linh Vương, vậy thì nhân tộc đối với hầu môn chủ kia đã trở thành cái tồn tại có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Đem nhân tộc hy sinh là một sự tình vô cùng dễ đoán. Không đáng để ý tới sao? Trên mặt Đế Tuấn sát khí càng ngày càng nặng. Quỷ quyệt thì giết không chết, nhưng sinh linh để quỷ quyệt dung hợp là có thể giết chết. Đế Tuấn chậm rãi giơ tay lên, trên hai tay hắn trồi ra hai cái xương nhọn. Đây chính là thân thể của quỷ quyệt hình thành gai nhọn. Sắc mặt của Đế Tuấn dữ tợn nói, chỗ này của ta cũng có một cái không đáng để ý đây, chính là để cho Vũ Hãn ngươi biến mất trong quỷ sơn. Vũ Hãn cảm nhận được sát ý đáng sợ này, trong lòng run lên bần bật. Ngươi dám động thủ sao? Ở trong quỷ sơn nếu như muốn khiêu chiến người khác thì cần hướng hầu môn chủ đem thỉnh và đưa tới địa phương đặc thù để tiến hành. Tùy tiện ra tay chính là xúc phạm quy củ của quỷ sơn, sẽ bị đám hầu chủ này trừng phạt. Đế Tuấn, ngươi đây là đang ở trong quỷ tế đài, nếu ra tay, đám hầu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất của quỷ sơn, ngươi dám? Năm dị tộc đại quỷ tế kia cũng nhao nhao mở miệng cảnh cáo, nhưng Đế Tuấn không nhúc nhích chút nào, hai mắt hắn giống như hai vầng mặt trời phóng ra kim quang rực rỡ. Ý thức của hận cấp quỷ quyệt như sông lớn, rồi trào ra ngoài. Nhưng đúng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khoát tay lên vai của Đế Tuấn, dừng tay Sợ chúng sao? Đế Tuấn lạnh giọng nói. Qua nhiều năm như vậy thì nhân tộc ở trong quỷ sơn đều là nói một không hai. Đám ngụy dị tộc đại quỷ tế đều phải kẹp đuôi mà làm người. Hiện tại văn minh nguyên linh vừa xuất hiện, nguyên một đám bọn chúng đều như khỉ nhảy ra ngoài. Đế Tuấn sao có thể nhịn được? Đương nhiên là không sợ. Nhưng mà một khi động thủ, tình cảnh sẽ càng thêm phiền toái, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Trong đám anh kiệt nhân tộc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn vừa mở miệng, Đế Tuấn liền cố nén nửa giận, lùi qua một bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua nhàn nhạt liếc nhìn Vũ Hãn. Kỳ thực cái thể loại dị tộc quỷ tế như Vũ Hãn này, ở trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ tính là thứ nhỏ bé không đáng kể. Ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn Mục Linh, lạnh nhạt nói. Trực tiếp mang theo răng sói đến Dạ Kiến Đảo, thật là diệu chiêu. Xem ra ngươi đối với tình hình trong quỷ sơn hiểu rất rõ. Mục Linh duy trì trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, thế nhưng ngươi có biết được hay không, lúc trước quỷ chủ dựa vào thập tam tuyệt chân nha liên để độ qua một cái kiếp nạn. Thập tam tuyệt chân nha liên lúc này ngăn cản kiếp nạn, 13 cái răng sói này thật ra đã bị hư hại rồi. Ta đương nhiên là biết, Mục Linh nói ra. Mặt ngoài của những cái nanh sói kia đều che kín những vết dạn. Răng sói Chẳng qua là không còn khí tức huyết mạch nữa, huyết mạch chi lực bên trong nó đã biến mất hoàn toàn. Nói khó nghe một chút thì chính là một đống phế vật. Thế nhưng, chấp niệm của quỷ chủ chính là thập tuyệt, thập tam tuyệt chân nha liên. Chỉ cần 13 cái nanh sói này tập hợp cùng một chỗ, nó tự nhiên có thể thức tỉnh lại. Mục Linh tràn đầy tin tưởng mà nói ra. Ai ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra nụ cười, người nói sai rồi. Chấp niệm của quỷ chủ cũng không phải là thập tam tuyệt chân nha liên, mà là huyết mạch chi lực ẩn chứa trong 13 cái nanh sói đó. 13 chủng dung hợp huyết mạch chi lực, đây chính là huyết mạch chi lực có thể sánh vai với bổn nguyên cấp huyết mạch. Những thứ nanh sói này không có kỳ hình, như thế nào có thể thỏa mãn chấp niệm của quỷ chủ? Nghe được lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, con ngươi của Mục Linh bên ngoài phảng phất có tia chớp nhảy lên. Bất quá nó chẳng qua hơi suy nghĩ một chút thì bình phục lại, thậm chí cười nhạo. Chấp niệm của quỷ quyệt thường là gắn liền với một loại vật. Lời nói của ngươi bất quá chỉ là suy đoán bậy bạ. Tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thật, thế nhưng chấp niệm là một chuyện mà bản thân ngay cả người trong cuộc sinh ra cũng vô cùng khó hiểu. Chấp niệm nó cũng là một thứ kỳ quặc, nếu không thử nghiệm thì không ai có thể nói chắc được. Nói như thế nào có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn quấy rầy tâm cảnh của mình chứ? Nếu như người đã đem tất cả nanh sói đến thì tự nhiên rất nhanh có thể nghiệm chứng thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Thanh Bì Đại Quỷ Tế lúc này mang theo cái răng sói chạy đến tận hạch tâm tầng 3, chính là hạch tâm địa đái. Khi nó đi ngang qua bức bích họa cực lớn của quỷ chủ, trong mắt liền hơi dừng lại, đồng thời nó đem cái răng sói trong tay đối diện với 13 cái răng sói được vẽ trên bức họa và khoa tay múa chân liên tục, bởi vì nó giống nhau y như đúc. Thanh Bì Đại Quỷ Tế lúc này có chút kích động, xem ra quỷ chủ có hy vọng tỉnh lại, nó cũng có thể chấm dứt kiếp sống khô khan ở trong quỷ sơn, đẻ ra được cái thế giới rộng lớn hơn. Sau khi lướt qua bức tranh trên tường kia thì nó đi dọc theo thông đạo đến đoạn cuối. Hai bên thông đạo dài mấy trăm trượng này treo đầy các bức bích họa, và bích họa đây tất cả đều vẽ hầu tử. Đủ các loại các dạng hầu tử khác nhau. Thanh Bì Đại Quỷ Tế nhẹ nhàng gõ vào bên dưới một cái vách tường, nhưng vách tường không có chút phản ứng nào, nó chỉ có thể liên tục gõ mấy lần. Hồi lâu thì con hầu tử trong bích họa lúc này chậm rãi sưng phồng lên, rồi lồi ra từ trên vách tường. Đây chính là hầu môn chủ, đã từng là tùy tùng của hầu linh vương. Anh Bì, chuyện gì vậy? Hầu chủ này tức giận nói, ta không phải đã nói, trừ phi là có sự tình khẩn cấp, nếu không thì không được liên hệ với chúng ta sao? Ở trong quỷ sơn này chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, là bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh hầu chủ, đây là đặc quyền của ông ta. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn quá trọng yếu với bọn họ, về phần những đại quỷ tế khác thì trong mắt đám hầu chủ chỉ là phế vật mà thôi. Thanh Bì Đại Quỷ Tế lễ độ cung kính, hướng hầu chủ bái xuống. Hầu chủ đại nhân, ta đã tìm được một kiện đồ vật. Vật gì? Hầu chủ lại càng không kiên nhẫn. Ở trong quỷ sơn đồ vật thì đương nhiên không cần phải nói, trên dạ kiến đảo thì có thể có thứ gì tốt chứ. Thanh Bì Đại Quỷ Tế lúc này liền đem cái nanh sói hai tay dâng lên. Hầu chủ lạnh lùng liếc qua răng sói, nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Hắn chộp một phát, liền cướp lấy cái răng sói từ trong tay của Thanh Bì Đại Quỷ Tế. Hầu chủ hít hà, lại dùng cái răng mình gặm gặm, lật qua lật lại quan sát một hồi, sau đó cánh tay trắng kiện của nó đấm lên tường ầm ầm. Đều dậy cho ta, đứng lên hết cho ta. Tất cả những con quỷ ở trong các bức tranh treo hai bên tường liên tiếp sưng phồng lên. Sau khi bị gọi tỉnh lại, chúng đều có chút bất mãn mẻ nhau. Thế nhưng, sau khi chúng chứng kiến cái nanh sói trong tay của hầu chủ, nguyên một đám vừa khiếp sợ lại vừa mừng rỡ. Răng sói, từ đâu có được vậy? Chỉ có một cái xong. Tên hầu chủ ban đầu kia lúc này mới quay qua hỏi Thanh Bì Đại Quỷ Tế, răng sói là từ chỗ nào lấy được? Có người đưa tới. Thanh Bì Đại Quỷ Tế thành thật trả lời, chúng đến từ bên ngoài dạ kiến đảo, từ thế giới bên ngoài. Chỉ có một cái thôi sao? Hầu chủ lại hỏi. Thanh Bì Đại Quỷ Tế suy tư một chút, sợ rằng không chỉ như vậy, nghe khẩu khí của bọn chúng thì có lẽ 10 miếng còn lại đều nằm trong tay chúng. Mục Linh đối với sự tình mà quỷ chủ thức tỉnh lại hình như lộ ra vẻ rất tự tin, hơn nữa nó dễ dàng giao ra một cái răng sói thì nói rõ là số răng trong tay nó là có nhiều. Đám hầu chủ ở hai bên lối vào giống như bị dội nước sôi vậy, nguyên một đám đều sôi trào lên. Để ta đi nghiệm chứng thật giả. Vị hầu chủ đầu tiên kia cầm lấy cái răng sói liền tiến vào một cánh cổng lớn ở sau lối đi. Sau khi cánh cửa mở ra, Thanh Bì đại cửu tế một bộ dạng chăm chú nhìn theo, nó liền chứng kiến một góc của một cái bàn chân to, đây hẳn là chân của quỷ chủ. Bình thường thì đại quỷ tế không thể nào nhìn thấy tận mắt quỷ chủ được. Ở trong quỷ sơn này, người duy nhất gặp quỷ chủ chỉ sợ là có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Sau khi hầu chủ tiến vào cánh cửa cực lớn thì chỉ dùng hơn 10 nhịp hô hấp thời gian lại từ trong cánh cửa chui ra. Lúc này trên mặt mũi hầu chủ tràn đầy vẻ nghiêm túc, nó nhìn qua Thanh Bì đại quỷ tế, dùng âm thanh run rẩy nói, răng sói này là thật, mang ta đi tìm chúng nó. Ta cũng đi, ta cũng muốn thấy, đại cổ, mang ta đi chứ. Đám hầu chủ chân nhấn nhau để cùng được đi ra. Tên hầu chủ gọi là đại cổ kia, nhìn đám hầu chủ đều là đầu lĩnh của hầu nhân. Đại cổ quét mắt, nhìn có phần đông hầu chủ rồi điểm mặt đặt tên. Công cổ, hạ cổ, thốn cổ, ba người các ngươi đi theo ta. Nếu như người ta đã mang răng sói đến quỷ sơn thì cũng không sợ người ta chạy mất. Đám hầu chủ lúc này đều là hạch tâm cường giả trong hầu linh môn. Liền coi như chúng nó biến thành quỷ quyệt thì sau khi thức tỉnh lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Thanh Bì đại quỷ tế lại được đi trước dẫn đường, trong lòng hắn lúc này có chút kích động. Nó xem như là một thành phần đứng ở bên đại quỷ tế của nhân tộc. Dọc theo con đường này, khi mang răng sói tới đây, trong lòng Thanh Bì đại quỷ tế có chút lo lắng. Vạn nhất răng sói là sự thật, vậy thì tình trạng của nhân tộc sẽ vô cùng bất lợi. Hiện tại đã được nghiệm chứng, vậy thì những nhân tộc này chỉ sợ là phiền toái rồi. Không bao lâu thì Thanh Bì đại quỷ tế đã mang theo hầu chủ tiến vào không gian thông đạo, rồi hướng nó chắp tay một cái. Chư vị, hầu chủ đại nhân, trước hết xin mời. Đại cổ nghênh ngang tiến vào không gian thông đạo, trong nháy mắt nó đã xuất hiện ở một cái lối vào trên quỷ tế đài. Quỷ quyệt, đám người La Trinh ngẩng đầu dò xét. Đại cổ này cũng không hề tản khí tức ra ngoài, thế nhưng nó chỉ tùy ý đứng đó liền làm cho người ta có một loại cảm giác kinh tâm động phách. La Trinh cũng thật lâu rồi không có lãnh hội qua loại cảm giác này, coi như là mục linh cũng không thể choán cảm giác như vậy. Cái con khỉ này chính là hận cấp quỷ quyệt sau, thực lực nó cường đại đến trình độ nào. Thuộc hạ tham kiến hầu chủ đại nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng đại cổ thi lễ một cái. Tuy rằng là quỷ sơn thuộc về quỷ chủ, thế nhưng quỷ chủ là chưa có thức tỉnh, cho nên trên thực tế là mọi thứ do đám hầu chủ này khống chế. Mà bên trong đám hầu chủ thì địa vị của đại cổ vô cùng cao, xem như nó là chấp trưởng giả trong quỷ sơn. Được, đại cổ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, về phần những đại quỷ tế khác hắn trực tiếp khinh thường. Tại trong mắt của đám dị tộc như bọn Thương Vũ thì đại quỷ tế là tồn tại cường đại cỡ nào, uy phong cỡ nào. Thế nhưng trong mắt đám hầu chủ, kỳ thực chỉ là một đám nô lệ bị nuôi nhốt trong quỷ sơn, đời đời kiếp kiếp để làm nô dịch cho bọn chúng. Chỉ có điều là sau khi Dạ Kiến Đảo bị phong bấn, thì những đầy tớ này vô pháp ra ngoài được. Nếu không, chúng sẽ từng đợt xông ra ngoại giới, đại biểu cho hầu linh môn đi tìm kiếm răng sói. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là có địa vị cao nhất trong đám nô lệ này. Cuối cùng thì trước đây đại cổ còn trông chờ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, giúp hắn tìm biện pháp thức tỉnh quỷ chủ, cho nên đại cổ sẽ cho ông ta vài phần tình mọn. Gặp mặt thì cũng có thể đơn giản trao hỏi một chút, chứ là đại quỷ tế khác thì không có khả năng có lễ ngộ như vậy. Răng sói là ai mang tới? Đại cổ tùy tiện hỏi. Là tại hạ, Mục Linh hồi đáp. Ngươi còn bao nhiêu răng sói nữa? Đại cổ liền hỏi. 9 miếng, Mục Linh đáp lại. Đại cổ, không cổ, hạ cổ, thốn cổ, bốn vị hầu chủ trong mắt lập tức lóe lên tinh quang. Tất cả mọi người đây đều hiểu điều này có ý vị là gì. Giao ra đây, đại cổ ra lệnh. Hình thái của con Minh Nguyên Linh tuy rằng hơi đặc thù một chút, thế nhưng trong mắt đại cổ cũng chẳng phải là cái thứ gì giỏi giang. Nó đã từng thấy qua rất nhiều thứ, thuần túy là hỏa linh nguyên tố có thể hình thành thế giới, thủy linh nguyên tố cũng hình thành thế giới, những thứ đó đều tồn tại rất nhiều. Thế nhưng... không... Mục Linh trực tiếp cự tuyệt. Sau khi nó nói ra lời này, trên quỷ tế đài bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, ký tức của tất cả đều thu liễm lại, dường như nguyên một đám tử vật vậy. Như là Trinh Phục Khi Nữ Oa, thậm chí đám người Thương Vũ đổ ra và tất cả dị tộc đều là lần đầu tiên nhìn thấy đại cổ. Thế nhưng chúng nó cảm nhận không lầm, người này cực kỳ cường đại và bá đạo. Mục Linh lại dám nói một câu từ chối, đây là phải có hạng dũng khí bậc nào. Đại cổ kinh ngạc liếc mắt nhìn Mục Linh, trong mắt lóe lên một tia không vui. Người không sợ ta sao? Mục Linh liền bình tĩnh nói. Hầu Linh Môn Đại Cổ chính là một trong các đại thiên vương thực lực siêu nhiên, tại hạ đương nhiên là sợ. Bất quá tại hạ nếu như đã đến Quỷ Sơn thì tự nhiên đã làm xong, lĩnh ngộ phải chết. Có một số việc chỉ sợ là vô dụng thôi. Đại Viên Vương ở đây chính là lời khen dành cho Hầu Linh Môn. Cái lời khen này chỉ được truyền lưu trong Tứ Linh Môn mà thôi. Ở trong Quỷ Sơn cũng chỉ có trong đám hầu chủ là biết được. Đại Quỷ Tế, thậm chí cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong đó đều không thể biết được danh xưng này. Mục Linh nói thẳng ra thân phận đã từng là của Đại Cổ, mục đích rất rõ ràng, đó là để cho Đại Cổ biết sau lưng của Văn Minh Nguyên Linh cũng là giống như Hầu Linh Môn bọn chúng, thậm chí là có thứ cường đại hơn, chính là Xà Linh Môn. Lúc này trong lòng của đám dị tộc Đại Quỷ Tế đang run rẩy. Cái bộ dạng này của Mục Linh chỉ sợ sẽ chọc giận Đại Cổ. Chọc giận hầu chủ này kết cục sẽ phi thường thảm thiết, chúng sợ là mình sẽ bị ảnh hưởng, liên lụy. Thế nhưng Đại Cổ lại phá lệ không có bộc phát lửa giận, ngược lại còn hỏi, người muốn nêu điều kiện xong. Lời nói này làm cho đám quỷ tế kia càng kinh hãi không thôi. Đại Cổ vậy mà nói điều kiện với người ta, cùng với một cái dị tộc không biết ở đâu lòi ra, nói điều kiện, chúng thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình là nghe nhầm. Thứ nhất, đem tất cả nhân tộc giao cho ta. Thứ hai, để cho tự ta thức tỉnh Hầu Linh Vương. Mục Linh sảng khoái nói ra điều kiện của mình. Trên thực tế thì điều kiện thứ nhất bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Cái mà Mục Linh quan tâm là điều kiện thứ hai, đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhất của nó trong lần hành động này. Trên mặt Đại Cổ, phá lệ toát ra biểu lộ do dự. Nó do dự không phải là điều kiện thứ nhất, bởi vì trên thực tế khi mà nó phát hiện ra răng sói là sự thật, thì trong lòng của nó đã đem tuyên án tử hình đám Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lãng phí rất nhiều năm tháng nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào răng sói để thức tỉnh chủ nhân. Những nhân tộc này tồn tại trong Quỷ Sơn đã không còn chút ý nghĩa nào nữa, đưa cho Mục Linh căn bản cũng không quan trọng, nhưng nó do dự chính là điều kiện thứ hai. Thức tỉnh lại Hầu Linh Vương chính là nghĩa vụ của đám hầu chủ bọn nó. Đại Cổ chính là người được Hầu Linh Vương tín nhiệm nhất, tâm nguyện của nó chính là tự mình thức tỉnh Hầu Linh Vương. Tại thời điểm Đại Cổ còn do dự, Mục Linh tiếp tục nói, Đại Viên Vương, ta cũng chỉ muốn truyền lại một vài câu nói mà thôi. Hầu Linh Vương thức tỉnh sẽ có cùng mục tiêu với chúng ta. Chỉ cần nó tỉnh lại thì hết thảy đều dễ làm, không phải sao? Được, Đại Cổ gật đầu. Ý vị này tức là Đại Cổ đã tiếp nhận điều kiện của Mục Linh, cả hai cái điều kiện. Vậy thì mạng của những người này nên do chúng ta xử trí chứ? A Hỏa lúc này ý vị sâu xa nói ra. Nhân tộc ở trong Quỷ Sơn gặp một cuộc đồ sát sẽ không cách nào phản kháng, coi như là có được bốn tên đại quỷ tế của nhân tộc thì cũng không có đường nào để phản kháng cả. Ngay tại thời điểm mà Đại Cổ chuẩn bị đáp ứng thì Nguyên Thủy Tiên Tôn bỗng nhiên chậm rãi nói ra, hầu chủ đại nhân, vòng cổ có răng sói chưa chắc đã là chấp niệm của quỷ chủ, có nhiều thứ phải đợi sau khi quỷ chủ thức tỉnh rồi hắn quyết định. Đại Cổ nghe xong thì thấy có lý, cũng chấp nhận. Đúng vậy, các người muốn mang những nhân tộc này đi tự nhiên có thể, nhưng cứ đem quỷ chủ thức tỉnh lại rồi nói, Đại Cổ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn bảo lưu trên người một tia hy vọng, vạn nhất dựa vào 13 cái răng sói mà không cách nào thức tỉnh quỷ chủ thì còn có thể quay đầu lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục thí nghiệm, hiện tại mà giết rồi thì sẽ không có đường lui. Đại A Hỏa còn muốn tranh thủ thêm một phát, nhưng Mục Linh liền vượt lên trước mở miệng, đây chính là sách lược vẹn toàn, chúng ta tự nhiên sẽ nghe thấy ý kiến của Đại Viên Vương. Mục Linh đã tiếp xúc với đám Xà Linh Môn nhiều năm như vậy, cho nên đối với tính tình của đám xà chủ hắn thấu hiểu vô cùng sâu sắc. Những cường giả này tính tình biến đổi thất thường mà xử sự cực kỳ bá đạo. Đối mặt với sinh linh trong thế giới hỗn độn, bọn họ càng có một loại cảm giác khắc sâu trong lòng về sự siêu việt. Nói chung với bọn chúng, nói điều kiện không phải là không được, nhưng mà cũng phải đứng trước nhu cầu cấp bách của bọn chúng. Đám khỉ này cùng với đám rắn kia không có khác biệt quá nhiều, mặc dù nanh sói chính là đồ vật mà bọn hầu chủ bắt buộc phải có, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ thỏa hiệp vô giới hạn. Cho nên Mục Linh mới cắt đứt lời nói của A Hỏa. Lúc này Đại Cổ xoay đầu lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái mà nói, đem tất cả nhân tộc ở trên đài quỷ tế mang về khu đông. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc các ngươi không được rời khỏi khu vực đó. Khu đông chính là địa bàn của nhân tộc ở đây. Một câu của nó liền đem tất cả nhân tộc đều nhốt lại. Hầu chủ đại nhân, Đế Tuấn còn muốn mở miệng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tằng hắn một cái, ý định bảo Đế Tuấn ngừng lời muốn nói. Rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, cẩn tuân lời nói của hầu chủ đại nhân. Sau đó nó liền hướng bọn Phục Hy nữ oa trên quỷ tế đài mà nói, các ngươi đi lên đây. La Trinh, nữ oa, Phục Hy, Đông Hoàng, Anh Lão cùng với Thiên Tuyền thân là kỷ quyệt bay vọt lên, đứng ở bên cạnh thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng thời điểm Thắng Thiên Thử Vương, ba vị thợ săn bất hủ cũng bay lên, thì một cỗ lực lượng từ trên trời mạnh mẽ đập xuống, bành, đi cảm với nó là bốn đạo tiếng rên, bốn vị này hung hăng bị đập xuống trên quỷ tế đài. Lực lượng không nhẹ, Thắng Thiên Thử Vương dãy giụa bò dậy từ mặt đất, nhưng cơ thể mềm nhũn, máu tươi từ khóe miệng nó ồ ạt chảy ra. Ba đám bất hủ thợ săn, tình huống cũng không khởi sắc hơn là mấy. Huyết sư huyết nha cả người cốt cách đều vỡ vụn, nằm vật ở trên đất không đứng dậy được. Tình huống của huyết lang thì đỡ hơn một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đại cổ đã ra tay đập chúng trên mặt đất rồi quát lớn, các ngươi là thứ gì? Ngay cả quỷ tế, đại quỷ tế cũng không phải, mà còn muốn tiến lên tầng 3. Đại quỷ tế ở trong mắt đám hầu chủ này cũng chỉ là một đám nô lệ, thân bất do kỷ mà thôi. Mà sinh linh bỉ ngạn trong mắt chúng thì ngay cả rác rưởi cũng không phải, chẳng qua chỉ là một đám xác không hồn. Đây là đại cổ chẳng muốn giết người cho nên mới lưu lại chúng một mạng, chứ nếu dùng lực hơi nặng một chút thì bọn Thắng Thiên Thử Vương đều đã biến thành một đống thịt nát rồi. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi liền nói, tầng 3 của Quỷ Sơn người bình thường không thể tiến vào, các người hãy rời khỏi nơi này đi. Thắng Thiên Thử Vương lau vết máu nơi khóe miệng, từ dưới đất dãy giụa đứng lên. Kỳ thực nó hiện tại mà đi theo mọi người vào trong chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi nanh sói được thức tỉnh quỷ chủ thì bọn chúng đều sẽ phải chôn cùng với đám nhân tộc. Thế nhưng một đường đi tới đây coi như đã sinh tử hoạn nạn cùng nhau, hiện tại bị chia tách ra thì trong nội tâm luôn có chút buồn bực không vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cần nhiều lời nữa, liền dẫn đám người La Trinh chui vào thông đạo không gian, tiến về khu vực ở của đám người nhân tộc là khu đông. Đại cổ thấy vậy nói với Mục Linh, các người có thể tiến tới, theo ta đến thức tỉnh lại quỷ chủ. Mục Linh, A Hỏa cùng với A Tử, ba nguyên linh tộc nhân bay vọt lên, đi theo đám người hầu chủ, chui vào một cái thông đạo không gian khác. Chờ cho những đại quỷ tế khác cũng nhao nhao rời đi, thì trên quỷ tế đài cũng chỉ còn lại Diên Yêu tộc, Đại Di tộc cùng với Xích Ma tộc, cùng với đám bất hủ thợ săn và Thắng Thiên Thử Vương đang chữa thương. Tình thế có vẻ không ổn à, Thương Vũ. Đồ ra kéo dài âm thanh ra châm chọc, nó thế nhưng đã nhịn hồi lâu. Hiện tại các đại nhân vật đều đi sạch, rốt cuộc mới có thể mở miệng nói chuyện. Những nhân tộc này rồi sẽ chết, Diên Yêu tộc các ngươi cũng không còn ý nghĩa để tồn tại, chắc chắn phải chết thôi, Di Khuê cũng nói ra. Mảnh đất của Diên Yêu tộc kia liền do hai tộc chúng ta phân chia, ha ha. Đồ gia cười thập phần sảng khoái, những năm này Xích Ma tộc đã chịu thiệt nhiều trên tay của Diên Yêu tộc, tổn hại và bất lợi bây giờ nó có thể tìm về cả vốn lẫn lời. Sắc mặt của Thương Vũ lúc này biến thành màu bầm đen. Ba tên Diên Yêu tộc còn lại sắc mặt cũng hết sức khó coi. Chúng lúc trước là dị tộc cường đại nhất ở trên Dạ Kiến đảo, hiện tại đã đi đến con đường chung kết rồi sao? Ngay tại lúc này thì Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nói ra, chít chít, các người cũng cao hứng quá sớm rồi. Đồ ra lạnh lùng nhìn qua, người thì biết cái gì? Ừ. Để cho quỷ quyệt thức tỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, huyết lang cũng mở miệng, nhưng cái răng sói kia chưa chắc đã là chấp niệm chi vật của quỷ chủ. Đúng vậy, huyết sư cũng gật đầu. Vừa rồi vị nhân tộc đại quỷ tế kia cũng đã nói, thật không biết là tự tin của các ngươi từ đâu mà đến. Đồ gia cùng Di Khuê tự nhiên cũng hiểu điểm này, bởi vì chấp niệm nó vốn là một chuyện mờ ảo, rất khó có thể nắm bắt. Huyết sư huyết lang vừa nói vậy, Thương Vũ cùng đám Diên Yêu tộc tự nhiên cũng thấy lại được một tia hy vọng. Đám Xích Ma tộc và Đại Di tộc ngược lại thì bắt đầu lo lắng. Lúc này ở tầng 3 của Quỷ Sơn, khu vực phía đông, bên trong khu vực này ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Tuấn, Si Viu cùng Trúc Dung, bốn tên đại quỷ tế ra, thì đám nhân tộc Anh Kiệt kia cũng cư trú ở trong đó. Trong năm tháng dài rộng, đám nhân tộc Anh Kiệt này phần lớn lựa chọn bí quan. Có người thì trăm vạn năm chưa từng xuất quan, nhưng hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem bọn họ toàn lượt gọi ra. Bản tôn Phục Hy, nữ oa, cộng công hậu nghệ, Phật tổ, Đông Hoàng, vân vân, Đám nhân tộc anh kiệt đối với việc triệu hoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức kinh ngạc. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng thu thập huyết mạch của bọn họ, nhưng cũng không cần phải triệu tập tất cả mọi người cùng một lúc. Lão gia hỏa, vội vàng triệu tập chúng ta là muốn làm gì vậy? Bản tôn Phục Hy khó hiểu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, có một ít người có lẽ các ngươi muốn gặp. Sau khi nói xong thì Phục Hy Nữ Oa và Đông Hoàng liền đi tới. Thời điểm bổn tôn chứng kiến đám người Phục Hy Nữ Oa đều sửng sốt một chút. Bổn tôn Nữ Oa là người phản ứng nhanh nhất. Đây chính là phân thân lúc trước chúng ta giải ra. Các người có thành công không? Trong mắt Nữ Oa lóe ra một tia tuệ quang giống hệt như bổn tôn. Vẫn không tính là thành công. Các người như thế nào vào được đây? Bản tôn Nữ Oa lại hỏi. Tiến vào Tam Thanh Thiên đã ngàn vạn khó khăn, tiến vào Dạ Kiến Đảo lại càng khó hơn. Bản tôn Nữ Oa hiểu rằng đây là những sự thật khó mà tin nổi. Đám nhân tộc anh kiệt kia cũng kinh ngạc quan sát mấy người. Lúc này, La Trinh đang đứng ở bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mở miệng. Việc này nói ra rất dài dòng, đáp án ngay tại Cai Thiên Thần Miếu mà khi trước các vị để lại ở trong đó. Dứt lời thì khí hồn của nhân tộc anh kiệt từ trên đỉnh đầu La Trinh chui ra. Đám bổn tôn chứng kiến khí hồn của mình liền càng há hốc miệng. Nữ Oa lại đoạt hỏi trước, người đã đi khai thiên thần miếu, quyển sách kia đã bị ta dung hợp rồi, La Trinh nói ra. Dung hợp văn minh nhân tộc chi khí thì liền được coi là lãnh tụ của nhân tộc, đây chính là quy củ mà lúc trước bọn họ đã đặt ra. Bản tôn của Nữ Oa gật đầu, nàng không hỏi nữa, chỉ chờ đạo khí hồn kia nhập vào não hải của mình thì sẽ bắt đầu dung hợp trí nhớ. Từ thập thất trọng thiên bắt đầu cho mãi tới khi trí nhớ đến thời điểm này đều chui vào trong não hải của đám bổn tôn. Bọn họ biết được tên của La Trinh, biết được kết cục của thế giới mẹ, biết được nguyên nhân chữa trị Dạ Kiến Đảo, càng biết được trên thân thể của La Trinh có khởi nguyên thần huyết không thể nắm bắt. Bản tôn Nữ Oa hiểu được khởi nguyên thần huyết, trong chớp mắt đó ánh mắt nàng mạnh mẽ co rút lại, nàng khiếp sợ đến hoa dung thích sắc liếc nhìn bản tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, chẳng qua là nhìn Nữ Oa mà mỉm cười. Thời điểm hắn dung nhập ý nhớ của khí hồn cùng với bản tôn của Nữ Oa là có biểu tình tương tự, thậm chí là còn khoa trương hơn. Lúc ban đầu trở thành bất hủ cảnh thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa hai người đã cùng suy đoán ra một ít manh mối. Ngoại trừ khu vực vòng trong của bất hủ hạ quyển thì sâu hơn trong nữa, sẽ còn có những huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng huyết mạch trên đó là gì, bọn họ không cách nào biết được, bởi vì cũng chưa từng có người nào giao thiệp hay lĩnh ngộ qua về lĩnh vực đó. Sau khi trở thành đại quỷ tế ở trên Dạ Kiến Đảo, lại thông qua trao đổi với đám hầu chủ, rồi sương mù che kín kiến thức của bọn họ đã được tản ra rất nhiều. Bọn họ biết được vòng bên trong huyết mạch chi lực được xưng là căn nguyên cấp huyết mạch, mà phía trên của căn nguyên cấp huyết mạch còn có bổn nguyên cấp huyết mạch, đó là tứ đại dung hợp huyết mạch. Ngoài trừ tứ đại dung hợp huyết mạch này thì đám đại năng đỉnh cao cũng được dung hợp ra không ít huyết mạch đặc thù, ví dụ như Hầu Linh Vương này được dung hợp ra 13 chủng huyết mạch, đó chính là một người nổi bật. Nếu như Hầu Linh Vương có thể dung hợp thì Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn giống như vậy cũng có khả năng dung hợp. Điều này đã làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có phương hướng thử nghiệm và cũng làm cho nhân tộc ở trong Quỷ Sơn có một chỗ an thân. Thế nhưng trong nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, từ bỏ độ khó để mà dung hợp huyết mạch chưa bàn tới, thì thông qua việc dung hợp huyết mạch để đánh thức Hầu Linh Vương, tỷ lệ diễn ra là cực kỳ nhỏ bé. Chỉ riêng ở trên Bất Hủ Hoa Quyển thì chủng loại huyết mạch đã tồn tại không ít. Huống chi như tin tức của đám hầu chủ cung cấp, thì huyết mạch trong chủ giới càng có nhiều thêm nữa. Thông qua nhiều loại huyết mạch như vậy, xếp sắp tổ hợp ra ký tức huyết mạch của 13 loại mà Hầu Linh Vương quen thuộc, thì việc đó căn bản so với việc lên trời còn khó hơn nhiều. Trong khi giấy ruộng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay lại chỉ có 39 loại huyết mạch, không bột thì đố bột nên hồ. Hắn không có khả năng thông qua huyết mạch hữu hạn của mình mà dung hợp được ra thứ huyết mạch Hầu Linh Vương cần tới. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tiên thành công dung hợp huyết mạch đã từng để cho Hầu Linh Vương trong cơn ngủ mê có chút xúc động. Đám hầu chủ từ đó mới nguyện ý để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục thử nghiệm, bảo lưu lại một tia hy vọng. Nhưng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn dung hợp với khí hồn của mình, hiểu được chân tướng về khởi nguyên cấp huyết mạch, cùng với sự sở hữu tới 4 góc vuông có 373 loại năng lực huyết mạch khác nhau, sau khi đọc giải được trí nhớ của khí hồn đến thời điểm này, Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn càng sâu sắc cảm thấy phụ vô lực, và hắn cũng cảm thấy rất là nhục chí. Quả nhiên, chuyện hắn làm cùng với việc là lấy một cái đòn gánh để đi gánh một tòa núi lớn chẳng khác gì nhau cả, đây là một hành vi vớ vẩn. Trong thời khắc phiền muộn thì hắn lại tiếp tục đọc được trí nhớ trong khí hồn kia, sau đó liền trợn tròn mắt. Nào là thánh vật của Tứ Linh Môn, là chấn đình chi bảo của Vĩnh Hằng Thần Đình đã bị tiểu tử La Trinh này dung hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh trong lòng đã cực kỳ hưng phấn rồi, bởi vì ông ta cảm nhận được dung hợp huyết mạch, ký tức rất nồng đậm trên người La Trinh. Chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc này đã nhận được bổn nguyên cấp huyết mạch sao? Đây chính là huyết mạch còn mạnh hơn cả căn nguyên cấp huyết mạch tồn tại. Ông ta dĩ nhiên không ngờ tới chân tướng còn hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng to gan nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Gia hỏa này làm sao làm được? Dưới gầm trời này còn có chuyện bất khả tư nghị như thế phát sinh sao? Đáp án này thì từ trong trí nhớ của khí hồn tự nhiên không cách nào giải khai, không cách nào tìm được. Bản thân La Trinh cũng không rõ ràng lắm, thì khí hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng mặc danh kỳ diệu. Đám nhân kiệt, nhân tộc anh kiệt đứng chung một chỗ, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị, kinh dị mà nhìn La Trinh không nói một lời. Bọn hắn từ trí nhớ của khí hồn đã mang tới rung động thật lớn. Cần phải có mấy canh giờ, mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm để tiêu hóa hết những tin tức này. Sự yên tĩnh rằng co hồi lâu, Sivu là người trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi là tôn nhi của ta. Trên lý luận là như vậy, La Trinh mỉm cười gật đầu. Phân thân của Sivu kỳ thực có thể xem như một cá thể độc lập rồi. Trong vòng hỗn độn kỷ nguyên số 77, Sivu cũng không có tồn tại nữ nhi tên là Lê Lạc Thủy. Nghiêm túc mà nói thì La Trinh xem như là sáng tạo của người thay thế và là tôn nhi của người đó. Sivu lúc này cười to. Ở trong 39 anh kiệt này, số ghế của Sivu cũng không tính là cao. Thế nhưng lại có thể làm đến đại quỷ tế, cái này chắc chắn là phải có nhân tố vận khí ở trong đó. Hiện tại Sivu bỗng nhiên có cảm giác hãnh diện trở mình. Huyết mạch của Sivu ta cũng không chịu thua kém bố con thằng nào. Đã hoàn thành sinh ra một cái kỳ tích không tin nổi. Huyết mạch của ngươi không cách nào khống chế sao? Bản tôn Phục Hy vừa muốn mở miệng hỏi thăm La Trinh là không khống chế được khởi nguyên thần huyết thì Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vung tay lên. Đây là một động tác cấm thanh. Quỷ sơn này đều thuộc vào đám hầu chủ khống chế, không trùng bọn chúng sẽ nghe lén nhân tộc đối thoại. Khởi nguyên thần huyết là thánh vật của Tứ Linh Môn, việc này quá mức trọng đại, tự nhiên không thể bại lộ ra ngoài. Dù sao mọi người là thông qua khí hồn của mình, biết rõ trí nhớ không sai biệt với nhau lắm cho nên mọi người đều hiểu. Hiện tại tình thế hết sức nghiêm trọng, Văn Minh Biên Linh đã đi theo hầu chủ để thử nghiệm, thức tỉnh quỷ chủ, nữ oa nhíu mày nói ra. Ở trong trí nhớ cuối cùng bọn họ đã chứng kiến một màn ở trên quỷ tế đài. Chúng ta hẳn phải ngăn cản Văn Minh Nguyên Linh, dựa vào La Trinh thì chúng ta nắm chắc có thể thức tỉnh quỷ chủ. Chỉ cần cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chút thời gian, Trúc Dung nói ra. La Trinh là có thể có khởi nguyên thần huyết, từ đó có thể diễn sinh ra bất kỳ huyết mạch gì. Rất nhiều nhân tộc anh kiệt đều gật đầu, bởi vì bọn hắn cảm thấy lời nói của Trúc Dung rất có lý. Ta không có nắm chắc đâu, ít nhất là trong thời gian ngắn thì không. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả quyết lắc đầu. Khởi nguyên thần huyết kia ngay cả La Trinh cũng vô pháp trưởng khống, lúc linh lúc không linh. Nếu muốn tìm ra nguyên chân trong đó đâu phải chuyện trong nhất thời nửa khắc. Hà huống chi đám hầu chủ kia cũng không quan tâm là ai thức tỉnh quỷ chủ, bản tôn nữ oa nói ra. Nếu như Văn Minh Nguyên Linh quyên góp đủ là thập tam tuyệt chân nha liên, chúng liền có thể thức tỉnh quỷ chủ. Nhân tộc ở trong mắt đám hầu chủ đã không còn giá trị, bọn chúng nhất định sẽ không cách nào ngăn cản được. Vậy thì chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại Phục Hy vẫy tay. Phải ký thác vào việc Văn Minh Nguyên Linh thất bại, bản tôn Phục Hy nói ra. Mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc, trong đôi mắt ẩn giấu một tia không cam lòng. Trên thiên hướng chính thì La Trinh một đường tiến vào Dạ Kiến Đảo, chính là lễ vật tốt nhất cho nhân tộc. Thế nhưng Văn Minh Nguyên Linh lại cứ như âm hồn, bám theo không bỏ, làm cho nội tâm của bọn họ bị trao phủ bởi một bóng mờ cực lớn. Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở việc là Văn Minh Nguyên Linh thất bại, cho nên bọn họ tự nhiên cảm thấy không cam lòng. Lúc này đại cổ đẩy cánh cổng lớn ra, dẫn bọn Mục Linh tiến vào. Thời điểm Mục Linh tiến vào sau cánh cửa, con mắt trong đồng tử mạnh mẽ nheo lại. Ở sau Cánh cửa lớn này có xây dựng một tòa vương tọa khổng lồ, mà phía trên vương tọa này tồn tại một con cự viên như một tòa cự sơn vậy. Đây chính là Hầu Linh Vương Dận Châm, một trong tứ đại môn chủ của tứ linh môn. Quỷ quyệt thì dùng cửu cấp, oán cấp và hận cấp để định nghĩa, nhưng đã đến mức như bọn hầu chủ này thì vô pháp định nghĩa rồi, mà Hầu Linh Vương thì càng thêm không thể định nghĩa. Hầu Linh Vương rõ ràng là quỷ quyệt chi thể, nhưng từ ngoại hình mà xem thì không có một đặc điểm đặc thù nào của quỷ quyệt cả, mà ngược lại đây giống như một tòa thân thể vô cùng cường đại. Nó ngồi trên ngai vàng tựa như đang ngủ, cái đầu dữ tợn hơi nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm chặt. Mục Linh khó có thể tưởng tượng được là lúc đem Hầu Linh Vương thức tỉnh thì từ trong cặp mắt kia sẽ phóng thích ra quang mang dạng gì, nó sẽ tràn ra uy áp kinh khủng cỡ nào. Lúc này đại cổ chìa tay nhẹ nhàng mở ra, bốn cái nanh sói đã xuất hiện trong bàn tay hắn. Nguyên bản quỷ sơn có ba miếng răng sói cộng thêm một miếng mà Mục Linh giao cho Thanh Bì đại quỷ tế, chính là bốn miếng. Thời điểm bốn cái răng sói hiện ra thì Dận Châm ở trên ngai vàng hơi có một tia động tĩnh, đó chính là dấu hiệu thức tỉnh. Quỷ quyệt lại động tĩnh này thì cũng không hề hiếm thấy, cho dù là kiêu cấp quỷ quyệt, oán cấp quỷ quyệt thì những thời điểm đặc thù đều sẽ có động tĩnh quái dị và khó có thể tiến hành khống chế được. Đại cổ có từng mấy lần mang ba cái răng sói tới đây với ý đồ thức tỉnh lại Hầu Linh Vương, nhưng mỗi lần đều phí công vô ích, cho nên sau này đại cổ cũng buông tha. Hiện tại hắn trông mong nhìn Mục Linh, hy vọng nó đem những cái răng sói còn lại lấy ra. Bốn cái răng sói ở trước mặt của Mục Linh chậm rãi xoay tròn, thế nhưng Mục Linh lại chậm chạp không giao răng sói khác ra nữa. Và trong chốc lát thì đại cổ có chút lo lắng liền thúc giục, còn dư lại chín cái răng sói đâu? Hiện tại vẫn không thể giao ra, Mục Linh hồi đáp. Vì cái gì chứ? Âm thanh của đại cổ trở nên âm lãnh. Đại cổ kiên nhẫn nhưng là có hạn. Muốn hắn phải đi cầu cạnh sinh linh trong thế giới hỗn độn, đối với đám hầu chủ này nguyên bản chính là sỉ nhục. Là Song Kỳ đại nhân đã thông báo cho ta, Mục Linh hồi đáp. Song Kỳ đại nhân nói cần đại viên vương rời khỏi nơi đây, nó mới bằng lòng đem những cái răng sói dư lại giao ra. Song Kỳ đại nhân thì ở trong đám xà chủ cũng là một người mạnh nhất, địa vị cũng giống như là đại cổ vậy. Đại cổ đương nhiên biết rõ Song Kỳ đại nhân trong miệng của Mục Linh là ai. Còn phá giả kia nói vậy xong, đại cổ nhíu mày hỏi. Tại hạ chẳng qua là thay người ta làm việc, đương nhiên sẽ không dám lừa gạt đại viên vương. Mấu chốt là còn dư lại 9 cái răng sói này cần có Song Kỳ đại nhân tự mình ra tay mới có thể lấy được, Mục Linh hồi đáp. Đại cổ dừng ở trên mặt Mục Linh. Trên người ngươi có tọa độ của nó không? Có. Vậy để nó đi ra, ta muốn gặp nó. Đại cổ không khách khí nói. Song Kỳ đại nhân không muốn gặp ngươi. Nếu như muốn thức tỉnh Hầu Linh Vương thì đây là một trong các điều kiện, Mục Linh nói. Mục Linh trước đây biểu hiện thập phần mềm yếu, nhưng hiện tại một mình đối mặt với đại viên vương, khẩu khí lại vô cùng cứng rắn, không có chút nào là muốn nhượng bộ cả. Hiện tại nó đem Song Kỳ đại nhân ném ra, đại biểu là một bước cũng không nhường. Trong mắt của đại cổ lộ ra vẻ suy tính. Nó mặc dù là không thức tỉnh Hầu Linh Vương thì cũng không phải là tồn tại bình thường có thể mạo phạm nó. Nếu như bọn người này dám giở trò gì thì chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần 13 cái răng sói được tế ra thì quỷ chủ có thể phục sinh, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Được, vậy ta lui ra ngoài. Đại cổ nói xong liền xoay người bước đi. Lúc đi qua khỏi cánh cửa liền đem cánh cửa khổng lồ đó đóng lại. Đại môn đóng kín, cả mảnh không gian rộng lớn này trở nên yên tĩnh lạ thường. Hầu Linh Vương không giận mà uy, khí thức vô hình để lại cũng để cho áp lực trong này tăng lên. Mục Linh đứng ở phía trên Hầu Linh Vương, trong con mắt hiện ra một kim sắc phạm văn quỷ dị. Kim sắc phạm văn này không ngừng xoay tròn và trở nên càng ngày càng sáng, rồi cuối cùng biến thành một cái viên cầu kim sắc. Mà viên cầu kim sắc này lúc đình chỉ xoay tròn, liền hóa thành ba cái thập tự tinh. Ba cái thập tự tinh này đan chéo đặt cùng một chỗ, và mỗi thập tự tinh đều kéo dài về một góc, chỉ hướng một loại phương vị. Phương vị này người ta gọi là tọa độ của quỷ quyệt. Bất luận một cái quỷ quyệt nào thì đều có tọa độ của bản thân nó, nhưng đại khái đám quỷ quyệt cũng không rõ ràng điểm này. Chúng chỉ biết là mình sẽ được phục sinh ở một nơi nào đó, nhưng không thể biết được tọa độ chính xác. Chẳng qua cao tầng của tứ linh môn có thể đem tọa độ này bới móc ra, thậm chí chúng có thể phá hủy tọa độ. Đây là cách duy nhất có thể vĩnh viễn giết chết một con quỷ quyệt. T. Một con rắn nhỏ màu trắng từ trong tọa độ chậm rãi chui ra, đó chính là xà chủ Song Kỳ đại nhân. Thời điểm mà Song Kỳ vừa được hình thành thì cặp mắt rắn liền nhìn chằm chằm vào Hầu Linh Vương khổng lồ, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Hầu Linh Vương giận châm, TT, nhiệm vụ hoàn thành không tệ, Mục Linh. Song Kỳ lúc này khích lệ, Song Kỳ đại nhân quá khen. Mục Linh không buồn không vui đáp, hít cả. Người cũng đã biết đây là vũ khí mạnh mẽ nhất trên đời, ở trong trời đất này không có thứ gì có thể vượt qua được nó, Song Kỳ nói ra. Thế nhưng Hầu Linh Vương thân là một trong tứ môn chủ của tứ linh môn, như thế nào lại mặc cho người sai khiến chứ? Mục Linh hỏi. Nó biết một khi Hầu Linh Vương ở đứng về bên phe xà linh môn thì trận chiến kéo dài bao lâu nay ở trong Ngọc Thanh Thiên xem như chấm dứt. Thế nhưng nhân vật mạnh mẽ như vậy làm sao có thể nghe theo lời của xà linh môn điều khiển được? Nếu Hầu Linh Vương thức tỉnh thì tự nhiên sẽ không biết. Nhưng nó không tỉnh táo thì lại khác nha, Song Kỳ hồi đáp. Ngài không có ý định để Hầu Linh Vương thức tỉnh sao? Mục Linh kinh hãi. Đương nhiên, ta không có khả năng để cho nó thức tỉnh. Nếu như Hầu Linh Vương thức tỉnh thì đương nhiên nó sẽ minh bạch cơn náo động kia cùng âm mưu cụ thể là thế nào. Nó sẽ là đứa thứ nhất không bỏ qua cho xà linh môn ta. Nếu như để Hầu Linh Vương thức tỉnh thì tương đương với việc tạo cho xà linh môn một kẻ địch vô cùng khủng bố. Mục Linh cạn lời. Nếu như Song Kỳ đại nhân đã nói thế thì khẳng định là hắn có nắm chắc. Song Kỳ vây quanh Mục Linh một vòng rồi đem cái thân rắn dài của nó vây Mục Linh lại. Con Song Kỳ đại nhân liền lóe sáng trên thân, vạn văn từng biếng sáng lên, trong con ngươi của Mục Linh cũng hiện ra 9 cái đồng tử nho nhỏ, từ trong 9 cái đồng tử kia nhẹ nhàng tách ra lộ ra 9 miếng răng sói tinh xảo. Ống trên ngai vàng cực lớn, Hầu Linh Vương lại có động tĩnh, và động tĩnh lần này cực kỳ to lớn. Nó cảm giác được đồ vật mình vô cùng quen thuộc, thập tam tuyệt chân nha liên. Cho dù là mỗi cây răng sói này tích chứa huyết mạch khí tức vô cùng bạc nhược và yếu kém, thế nhưng những khí tức này cuối cùng cũng là thứ đồ vật mà nó quen thuộc nhất, cũng là toàn bộ chấp niệm của nó. Nguyên bản cái đầu ngoẹo sang một bên ở trên vương tọa bắt đầu chậm rãi uốn éo, cặp mắt khổng lồ dần dần mở ra. Hai mắt của Hầu Linh Vương nhìn chăm chăm vào 13 cái răng sói, nhưng lại không có động tác gì hơn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Bất quá cái đầu lớn, bên ngoài cửa lớn, đám hầu chủ lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Vua của chúng ta muốn thức tỉnh rồi, chúng ta đã đợi vô số năm, ngày hôm nay đã đợi quá lâu rồi. Nếu có nước mắt thì có lẽ chúng đã sớm rơi lệ đầy mặt. Còn ở trong cửa lớn kia, Song Kỳ đại xà phun ra cái lưỡi rắn, có 3 sợi nọc độc như mũi tên nhọn bắn ra ngoài. 3 sợi nọc độc này, màu sắc mỗi cái không giống nhau, cái đỏ, cái thì đỏ bầm và một cái màu lục. Chúng thập phần đặc sệt, sau khi phun ra liền biến hóa thành 3 sợi dây thừng nho nhỏ. 3 sợi dây thừng này quấn vào nhau, hóa thành một sợi dây thừng 3 màu, sau đó xuyên qua lỗ hổng nho nhỏ của các cái răng sói tạo thành một cái thập tam tuyệt chân nha liên hoàn chỉnh. Song Kỳ đại xà liền đem thập tam tuyệt chân nha liên ngậm vào trong miệng, sau đó phóng về phía Hầu Linh Vương. Nếu như bình thường thì bất kỳ tồn tại gì dám tiến gần vào chỗ của Hầu Linh Vương đều sẽ bị Hầu Linh Vương một cước dẫm chết. Dù là Hầu Linh Vương chưa từng thức tỉnh, nhưng cũng không ai có thể tránh thoát một cước đó của nó, mà đương nhiên cũng không có người nào dám lại gần. Nhưng thời điểm Song Kỳ đại xà tiến vào gần Hầu Linh Vương thì mặt mũi của Hầu Linh Vương vẫn như trước tràn đầy vẻ hoang mang. Song Kỳ đại xà ở trong miệng ngậm một đồ vật chính là thập tam tuyệt chân nha liên, vô cùng quen thuộc với nó cho nên nó không xuất thủ. Siêu, Song Kỳ đại xà cực kỳ linh hoạt bò lên người của Hầu Linh Vương. Không mất bao lâu nó đã đi tới đầu vai, lúc này nó liền đem thập tam tuyệt chân nha liên vẳng ném lên cao. Thập tam tuyệt chân nha liên đón gió mà hóa lớn, biến thành một cái vòng cổ khổng lồ treo lên cổ của Hầu Linh Vương. Thập tam tuyệt chân nha liên vừa phủ lên cổ thì Hầu Linh Vương vốn có chút náo động lại an ổn trở lại, mà cặp mắt vốn mơ mẩn ngơ ngác của nó dần dần trở nên thuần triệt, phảng phất là có trí tuệ vô tận tràn ngập trong đó. Vèo, nguyên bản Song Kỳ đại xà đang đậu trên vai Hầu Linh Vương nhanh chóng tháo chạy xuống dưới. Song Kỳ đại nhân, Hầu Linh Vương hiện tại đã thức tỉnh ư? Mục Linh vội vàng hỏi. Nếu như không thông qua nhắc nhở thì bất kỳ người nào vào đây chứng kiến Hầu Linh Vương như vậy đều cho rằng đây là trạng thái thức tỉnh của nó. Ở đâu ra mà nhanh như vậy? Song Kỳ đại xà cười nói, sau đó toàn bộ thân rắn không ngừng uốn éo vặn vẹo. mà phạn văn ở trên cơ thể nó nguyên một đám bắt đầu lóe sáng lên. Đi đôi với cái cơ thể uốn éo của song kỳ đại xà thì sợi dây thừng ba màu xuyên qua 13 cái răng sói cũng bắt đầu uốn éo. Sau khi sợi dây thừng ba màu này uốn éo liền tách ra ở đoạn sau, từ sau cái ót của Hầu Linh Vương chui vào cổ hắn. Nếu như là những đồ vật khác chui vào cơ thể Hầu Linh Vương, tất sẽ đưa tới sự phản kích của nó. Thế nhưng thập tuyệt chân nha liên là đồ vật mà cuộc đời nó ỷ lại nhất, cho nên sợi dây thừng ba màu kia lúc chui vào nó lại không phản ứng chút nào. Và sau khi sợi dây thừng này tiến vào sau ót liền bắt đầu không ngừng phân nhánh ra, một chia làm ba, ba làm chín, chín thành 81. Trong thời gian nháy mắt liền có mấy vạn đầu dây thừng ba màu chui vào trong đầu của Hầu Linh Vương. Những thứ dây thừng ba màu này liền hóa thành từng cây châm nhỏ đâm thẳng vào trong đầu của Hầu Linh Vương. Ô, đầu của Hầu Linh Vương mạnh mẽ ngẩng lên, chân trái của nó mạnh mẽ chà đạp trên mặt đất. Đùng, toàn bộ đại điện khẽ run lên và con ngươi của Mục Linh càng thêm hoảng sợ. Đừng có hoảng hốt, đó là tam oán độc thấm vào trong não hải của Hầu Linh Vương gây ra phản ứng mà thôi, song kỳ đại xà giải thích. Tam oán độc này sẽ chậm rãi đem tay, chân và toàn bộ cơ thể của nó từ từ tiếp quản hết. Song kỳ đại xà vừa nói thì Hầu Linh Vương lại trả sát chân phải. Đùng, đại điện lại rung động kịch liệt. Hầu Linh Vương sau khi đạp mạnh hai chân đột nhiên đứng thẳng dậy tiến về phía trước một bước. Mục Linh cùng với song kỳ đại xà vừa vặn nằm trong phạm vi đó. Lui về sau. Song kỳ đại xà nhìn bàn chân khổng lồ đạp tới sắc mặt hơi đổi. Nó cùng Mục Linh nhanh chóng lui về phía sau, tránh được một cước này. Đùng. Sau khi phóng ra một bước, thân thể Hầu Linh Vương lại dừng lại. Mục Linh nhìn phản ứng của Hầu Linh Vương xong, đại khái đã đoán được nguyên lý của tam oán độc. Tam oán độc này có thể trực tiếp cướp đi quyền khống chế quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương. Thế nhưng mà Hầu Linh Vương nếu như đã thức tỉnh, dùng thực lực của nó muốn đoạt lại quyền khống chế cơ thể chỉ sợ là đơn giản nhẹ nhàng. Tuy nói là Mục Linh không nên hoài nghi song kỳ đại nhân, nhưng trong lòng nó không khỏi lo sợ suy nghĩ. Song kỳ đại xà hít khà cười nói, dựa vào tam oán độc đương nhiên không có khả năng cướp đi quyền khống chế Hầu Linh Vương. Trong quá trình này còn muốn xóa diệt đi tất cả trí nhớ của nó. Có làm được không? Mục Linh hỏi. Lúc khác thì không cách nào làm được, nhưng đang trong quá trình thức tỉnh thì có thể. Song kỳ đại xà sau khi trả lời liền nhìn Mục Linh. Ngươi không cần phải lo lắng, những thứ này chúng ta đều có chuẩn bị hết rồi. Đối với việc hôm nay, đám xà chủ đã chuẩn bị từ rất lâu, cho nên những thứ mà Mục Linh có thể nghĩ tới chúng đều đã có suy tính cặn kẽ. Hầu Linh Vương giờ phút này là như ở trong chỗ mông muội vậy, nó đã ngủ say rất lâu. Thực sự là một giấc ngủ lớn lên vô biên vô hạn mà nó gọi là mộng. Giấc mộng này chính là một cái gông cùm xiềng xích mà nó không cách nào dễ thoát. Mặc dù là nó có thân phận Hầu Linh Vương thì cũng không thể từ đó dễ dụa mà thoát ra. Nhưng nó rõ ràng một điểm là mình đã chết rồi, còn bị chết ở trong thế giới hỗn độn nữa. Nó phải tìm được một kiện đồ vật có thể làm thức tỉnh chính mình, đó chính là đồ vật đã làm bạn với nó vô số năm, là thập tam tuyệt chân nha liên. Hầu Linh Vương có thể xuất lĩnh đám hầu tử tấn chức là một trong tứ linh môn thì là không thể thiếu được thập tam đại môn thần thông của nó. Đem thần thông của ta cầm về trả lại cho ta, đám hầu tử hầu tôn của ta nhất định phải tìm nó về cho ta. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm, ức ức vạn năm, ngày này qua ngày khác phát ra lời kêu gọi như vậy. Chỉ cần là mình có thể thức tỉnh sinh linh trong vạn dặm thì đều có thể nghe được tiếng nó kêu gọi. Nó kêu gọi có thể xuyên thấu qua cái được gọi là mộng này, trực tiếp chiếu rọi trong não hải của đám hầu tử hầu tôn. Và ban đầu lúc Hầu Linh Vương phát ra tiếng kêu gọi hiệu quả rõ ràng, trong mấy kỷ nguyên hỗn độn sau đó, nó ở biên giới của mộng đã nhìn thấy cái răng sói đầu tiên. Cái này để cho Hầu Linh Vương vô cùng mừng rỡ, đám hầu tử hầu tôn của nó đã bắt đầu hành động rồi. Cách chừng khoảng 20 kỷ nguyên hỗn độn thì cái răng sói thứ hai xuất hiện. Lại qua hơn 50 kỷ nguyên hỗn độn, cái răng sói thứ ba xuất hiện. Tốc độ này không tính là nhanh, nhưng cuối cùng thì vẫn cho nó hy vọng. Dựa theo tốc độ thu thập răng sói này thì đại khái khoảng 300 kỷ nguyên hỗn độn là có thể tập hợp đầy đủ toàn bộ răng sói. Đến lúc đó thì nó có khả năng chạy thoát khỏi cái cõi mộng đáng chết này. Thế nhưng kết quả lại để cho nó cực kỳ thất vọng. Sau khi cái răng sói thứ ba xuất hiện thì cái thứ tư lại chưa từng xuất hiện nữa. Đó là một hiện tượng vô cùng xấu. Chẳng lẽ đám hầu tử hầu tôn của mình đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì chúng không giúp ta tìm kiếm cái răng sói còn dư lại? Nó một lần nữa lại hướng ngoại giới chuyển ra chấp niệm của mình, yêu cầu hầu tử hầu tôn đi tìm kiếm răng sói. Thế nhưng từ đó về sau không thấy xuất hiện nữa. Ngược lại, qua rất lâu sau đó, Hầu Linh Vương phát giác được một cỗ huyết mạch chi lực đặc thù. Đây chính là khí tức của huyết mạch chi lực, và hơi thở này cũng có thể xuyên thấu qua quái mộng để cho chính bản thân nó phát giác được. Kết quả này cũng không để cho Hầu Linh Vương cảm thấy hưng phấn mà ngược lại càng thêm thất vọng. Ý vị này chính là đám hầu tử hầu tôn đã không tìm thấy răng sói dư lại cho nên đang tìm kiếm phương án khác. Thế nhưng loại phương án này nhất định là sẽ thất bại mà thôi. 13 chủng huyết mạch dung hợp kia là do trên cả trăm loại năng lực của khởi nguyên thần huyết dung hợp mà thành. Muốn có được huyết mạch dung hợp ổn định không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả là bản thân Hầu Linh Vương cũng khó mà lập lại được 13 chủng huyết mạch dung hợp đó, chứ đừng nói là người mù đi sở soạn từng nơi. Cũng chỉ đám hầu tử hầu tôn đều ở trong thế giới hỗn độn cả, liền đi ra ngoài cũng không được thì lấy đâu ra huyết mạch mà dung hợp. Cứ như vậy nó chờ đợi, từng cái kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Ngoài trừ ngẫu nhiên có khí tức huyết mạch dung hợp xuất hiện thì chưa từng có răng sói xuất hiện nữa. Cứ đợi như vậy đến hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn sau, Hầu Linh Vương chợt thấy cái răng sói thứ tư. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn mới đợt được cái thứ tư. Nó không biết là có bao nhiêu hưng phấn. Nếu như nói mộng là một tòa ngục giam, như vậy mà ở tù thì muốn có 13 cái chìa khóa mới có thể thả nó ra được. Và hy vọng của Hầu Linh Vương lúc này lại được đốt cháy lên. Nó không ngại chờ đợi một mực như vậy, chỉ cần số lượng răng sói gia tăng là có thể chứng kiến được hy vọng. Thế nhưng trải qua trong chốc lát, Hầu Linh Vương lại thấy được 9 cái răng sói còn sót lại. 13 cái rồi, chúng tạo thành một cái vòng tròn trôi nổi ở biên giới của cõi mộng. Ta, Dận Châm, vua của Hầu Linh muôn loài, sắp thức tỉnh rồi. Hầu Linh Vương phát ra một tiếng giống to lớn, âm thanh này từ trong thế giới mộng chuyển ra khoảng cách rất xa. Dựa theo phỏng đoán của Hầu Linh Vương thì những cái thứ mà phiêu đãng ở tại biên giới của cõi mộng này là những thứ năng sói mơ mơ màng màng này, hẳn là sẽ càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng chân thật, chúng sẽ xuyên thấu qua cõi mộng để giải cứu nó ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Hầu Linh Vương phát hiện một chút không đúng. Sợi dây thừng nối tiếp các cái răng sói kia biến thành một sợi dây thừng ba màu, nó tản mát ra một loại khí tức rất quỷ dị. Quan trọng nhất là răng sói không chỉ không trở nên rõ ràng mà vẫn mơ hồ mờ nhạt như cũ. Trong lòng của Hầu Linh Vương lúc này chợt dâng lên một tia dự cảm bất thường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nhé. Hẹn gặp lại các thím ở trong phần sau.